Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1394, đêm tối nói nhỏ. Có người đang tìm ngươi. Tề Việt lập tức kịp phản ứng. Hắn không có chờ đối phương trả lời. Tiếp tục hỏi, ngươi là ai? Bọn họ tìm ngươi là vì cái gì? Nếu như ngươi không nói, ta liền nói cho bọn hắn. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn tương đương nghiêm túc, thậm chí còn bí mật mang theo một tia uy hiếp cảm xúc. Ngươi có thể thử một chút. Nam tử thấp giọng cười hai tiếng. Ngươi cho rằng Tề Việt còn muốn xính cường, nhưng lại bị nam tử đánh gãy. Bọn họ không ngại đem ngươi đồng thời giết. Nam tử trả lời Tề Việt vấn đề. Tề Việt hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình bình phục. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, hỏi, vậy ta báo cảnh sát thế nào? Được rồi, không xé cái này, chúng ta trở lại chính đề. Ngươi mới vừa nói rốt cục đợi đến ta. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Ta ngày mai còn muốn đi làm. Nói xong, tay phải hắn đưa về sau lưng, nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa. Ta gọi Kỳ Thiên Tung. Nam tử báo lên tên của mình. Kỳ Thiên Tung, chấm ngoặc kép, Tề Việt lặp lại cái tên này. Đuổi ta đồ vật là quỷ hút máu. Nghe qua sao? Kỳ Thiên Tung nói đi về phía trước mấy bước. Tề Việt nuốt ngụm nước bọt. Hỏi ngược lại, người nói là trong phim ảnh quỷ hút máu sao? Bá tước, Dracula các loại, răng nanh, hút máu. Lời nói này ra tới chính ngươi tin sao? Khi hắn sau khi nói đến đây, ngoài cửa sổ đèn pin ánh đèn lần nữa chiếu vào, Tề Việt thấy được Kỳ Thiên Tung ngồi xổm ở ghế sofa mặt sau, làm ánh đèn từ trên ghế salon đảo qua, đồng thời dần dần hướng Tề Việt rời qua tới thời điểm. Tề Việt vô ý thức xoay người ngồi xuống, rất nhanh, đèn pin cầm tay ánh đèn liền rời, chiếu hướng phương xa. Xem ra ngươi tin, Kỳ Thiên Tung bỗng nhiên nói một câu, giọng nói có chút đắc ý, ta, chấm ngoặc kép, Tề Việt vừa mở miệng liền thu hồi lời của mình, hắn không muốn đối với chuyện này lần nữa dây dưa, mà là đổi đề tài, được, coi như ngươi nói là sự thật, cho nên, cùng ta có quan hệ gì? Quan hệ rất lớn, không lâu sau đó ngươi sẽ bị bọn họ truy sát, Kỳ Thiên Tung hạ giọng. Giống như giếng sâu bên trong có người nói nhỏ. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi? Tề Việt cắn răng, cố gắng không để cho mình trách mắng âm thanh. Tại sao phải hại ta? Ta không có đắc tội ngươi đi. Không, không có quan hệ gì với ta. Ngươi trước tới. Kỳ Thiên Tung vẫy vẫy tay. Tề Việt do dự 2 giây, vừa ngoan tâm hóp lưng lại như mèo bước nhẹ chạy đến Kỳ Thiên Tung bên người. Sau khi dừng lại, hắn lại cảm thấy chính mình tới gần quá, không an toàn, thế là lui về sau 2 bước, thấy được quyển cổ tịch này sao? Kỳ Thiên Tung từ phía sau lấy ra một bản bị ướt nhẹp cổ tịch. Tề Việt có chút cúi đầu, ánh mắt tập trung ở cổ tịch thượng, màu xanh lam trang bìa. Phía bên phải tới gần ranh giới địa phương có 3 cái nền trắng chữ màu đen. Nhưng là 3 chữ này lại là chưa từng thấy qua chữ. Chỉ ít Tề Việt chưa bao giờ từng thấy. Cùng loại chữ ngược lại là có không ít. Cho nên, Tề Việt ngẩng đầu nhìn Kỳ Thiên Tung con mắt. Bỗng nhiên có một loại nội tâm đều bị nhìn xuyên cảm giác. Người sờ sờ, Kỳ Thiên Tung đem cổ tịch duỗi tới. Tề Việt chậm rãi vươn tay. Lúc này, hắn vừa sợ hãi lại hiếu kỳ. Rốt cục, làm đầu ngón tay vuốt ve cổ tịch nháy mắt. Hắn phồng lên dũng khí. Một phát bắt được cổ tịch, đồng thời cũng đụng phải Kỳ Thiên Tung ngón tay. Vết sẹo xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến. Vết thương chồng chất, Tề Việt trong đầu hiện lên như vậy một cái thành ngữ. Thế nào? Kỳ Thiên Tung hỏi, Tề Việt hé miệng, muốn hỏi một câu cái gì thế nào? Nhưng là nói còn không có lối ra. Trong đầu của hắn xuất hiện 5 chữ mặt trời tang lễ. Này 5 chữ cũng không phải là trong đầu hắn ý tưởng, mà là trực tiếp bị rót vào trong đầu ý thức. Không đợi Tề Việt đặt câu hỏi, hắn phát hiện trong đầu của mình xuất hiện một bản màu xanh lam trang bìa cổ tịch. Chính là lúc này bắt lấy bản này. Trong đầu Cổ Tịch dần dần bắt đầu lật giấy. Mỗi một trang bên trên đều viết đầy ý nghĩa, không rõ văn tự. Hơn nữa, theo quan sát góc độ biến hóa, mỗi một trang văn tự cũng có điều khác nhau. Tổng cộng có 4 loại. Giờ này khắc này, Tề Việt có một loại chính mình cảm giác đang nằm mơ. Mặt trời tang lễ, Tề Việt hỏi, Kỷ Thiên Tung gật đầu, đem Cổ Tịch thu hồi. Tề Việt buông tay thời điểm có chút không muốn, tay phải còn đi theo hướng về phía trước duỗi mấy cm. Bất quá bị Kỷ Thiên Tung trừng mắt liếc về sau, hắn còn là đem tay thu hồi lại. Quỷ hút máu muốn tìm gì đó, chính là bản này, mặt trời tang lễ. Bên trong ẩn giấu đi nhường mặt trời tử vong biện pháp. Kỷ Thiên Tung thanh âm cực kỳ chậm chạp, cũng cực kỳ thận trọng. Tử vong, mặt trời chết rồi, toàn bộ thế giới không phải cũng hết à? Tề Việt không hiểu, trên địa cầu nguồn năng lượng cơ hồ toàn bộ đến từ mặt trời. Một khi mặt trời dập tắt, toàn bộ trái đất sẽ biến thành một cái băng cầu. Đến lúc đó đừng nói cái gì quỷ hút máu, cơ hồ toàn bộ sinh vật đều sẽ tử vong. Không, logic trên ý nghĩa tử vong. Kỷ Thiên Tung khẽ lắc đầu. Nếu như phái ra máy thăm dò quan sát, vẫn như cũ có thể phát hiện mặt trời. Hơn nữa, trái đất nhiệt độ cũng sẽ không giảm xuống. Hết thảy tất cả đều sẽ duy trì nguyên dạng. Chỉ bất quá mãi mãi cũng là đêm tối. Vĩnh viễn đêm tối. Tề Việt nghĩ đến cái từ này. Vĩnh viễn đêm tối ngày ấy, cũng đã là quỷ hút máu chính thức tuyên bố chính mình tồn tại ngày ấy. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ thành bọn họ nô lệ. Kỷ Thiên Tung dừng lại một giây. Quỷ hút máu thời đại sắp đến. Tề Việt nghe đến đó, thật lâu không nói nên lời. Trong đầu hắn có mấy cái ý tưởng, nhưng lại tìm không thấy thích hợp từ đến trả lời. Mấy giây sau, Kỷ Thiên Tung phá vỡ trầm mặc. Nhưng là chúng ta còn có cơ hội. Kỷ Thiên Tung nói, người đem thứ này hủy không được. Tề Việt giọng nói gấp rút, người thử một chút. Kỷ Thiên Tung đem Cổ Tịch đưa cho Tề Việt. Tề Việt tiếp nhận Cổ Tịch, hai tay một trái một phải bắt lấy Cổ Tịch hai bên, bắt đầu xé rách. Kết quả vô luận hắn dùng lực như thế nào, Cổ Tịch đều không có bất kỳ cái gì hư hao. Tiếp theo, tựa hồ là cấp trên duyên cớ, hắn đứng lên đi tới nhà bếp. Bất quá lại bị Kỷ Thiên Tung kéo lại. Hỏa thiêu, dìm nước, đều không có tác dụng. Ta đã sớm thử qua. Dù cho chôn ở địa phương không người cũng vô dụng. Quỷ hút máu có phương pháp tìm tới Cổ Tịch. Kỷ Thiên Tung thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu không đưa đến ngoài không gian đi. Tề Việt chỉ trần nhà. Người đưa sao? Kỷ Thiên Tung hỏi lại. Chìm đến hõm sâu đáy biển bên trong đi cũng được. Tề Việt đổi phương hướng. Ta là theo một cái thế giới khác tìm tới nó. Kỷ Thiên Tung thở dài. Khác, một cái thế giới khác. Tề Việt miệng to đến có thể tắc hạ một viên trứng gà. Đúng, Kỷ Thiên Tung gật đầu. Quỷ hút máu sớm muộn sẽ chẳng lẽ mặt trời tang lễ. Nếu như thành công cử hành, mặt trời sẽ phát sinh dị biến. Về sau, trong nhân loại sẽ xuất hiện 7 vầng thái dương trái tim. Mà ngươi, Tề Việt, chính là trong đó một viên. Mặt trời trái tim. Tề Việt lặp lại cái từ này. Bỗng nhiên, hắn kịp phản ứng. Ngươi biết tên của ta? Sau khi đi vào mới biết được. Kỷ Thiên Tung trả lời. Một khi mặt trời trái tim toàn bộ tử vong, mặt trời sẽ chân chính dập tắt. Bất quá, nếu như mặt trời trái tim người sở hữu cùng quỷ hút máu trực tiếp tiếp xúc, ngược lại có thể giết chết quỷ hút máu. Xem như chỗ tốt duy nhất. Đây đều là trong tay ngươi Cổ Tịch nói cho ngươi. Tề Việt cảm giác hai vai của mình phân lượng đột nhiên nặng đứng lên. Phải. Kỷ Thiên Tung gật đầu. Đồng thời đưa tay phải ra. Chỉ Tề Việt sách cổ ở trong tay. Lại chỉ Tề Việt cái trán. Đem Cổ Tịch đặt ở chỗ trán. Nó sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Có lẽ, có biện pháp có thể cứu vớt mặt trời. Tề Việt do dự hai giây. Dựa theo Kỷ Thiên Tung nói làm, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đem Cổ Tịch trang bìa đặt ở chỗ trán. Bỗng nhiên, cảm giác mát rượi theo cái trán xâm nhập tủy não. Một bức kỳ lạ hình ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Hình ảnh bên trong, bầu trời trở nên ngũ thải tân phân. phảng phất đi tới chuyện cổ tích thế giới. Phía trước, bốn nam nhất nữ đang bị lộ ra có răng nanh người vây vào giữa. Tiếp theo, một ngày xuất hiện tại trong tấm hình. Thời gian là sang năm. Ngày tháng mặt sau, xuất hiện một cái địa điểm, là một cái quốc tế tính chất thành phố lớn. Tề Việt đem chính mình nhìn thấy hình ảnh nói cho Kỳ Thiên Tung nghe. Ngươi phải đi tìm bọn hắn, vì chính ngươi mệnh. Kỳ Thiên Tung đưa tay trái ra, khoác lên Tề Việt trên bờ vai. A, Tề Việt mười phần khó xử. Ta còn có việc, còn không có tìm bạn gái. Nếu không ngươi tìm người khác, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ đi tìm bọn hắn. Kỳ Thiên Tung không có trực tiếp trả lời. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, ngoài cửa truyền đến trầm thấp thanh âm hùng hậu, hơn nữa cực kỳ bá đạo. Tựa hồ không mở cửa, bọn họ liền dự định xông vào. Đi mở cửa, bọn họ muốn cái gì, người liền cấp cái gì. Sau đó, chấm ngoặc kép, Kỳ Thiên Tung đưa tay đem cổ tịch theo Tề Việt trong tay cầm trở về. Ngoặc kép, cố mà chân quý mỗi một ngày. Kỳ Thiên Tung nói xong, hướng nhà vệ sinh phương hướng chạy đi. Mở cửa, nặng nề nện tiếng cửa vang lên. Ai vậy? Đến rồi. Tề Việt đi tới cửa phía trước, tay phải đặt ở chốt cửa thượng. Lúc này, cửa lại chấn hai cái. Tề Việt trong lòng sinh ra người ngoài cửa nhất định sẽ xông vào cảm giác. Thế là hắn cấp tốc mở cửa ra. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tề Việt lời nói còn chưa nói xong, liền bị một trương đại thủ đẩy lên một bên. Tề Việt nếm thử chống cự, nhưng là lực lượng thực tế quá mức cách xa. Hắn trực tiếp liền bị đánh tới trên tường, phát ra kêu đau một tiếng. Một tên người mặc tây trang màu đen tráng hán trực tiếp hướng nhà vệ sinh đi đến. Tề Việt vốn định lên tiếng kéo dài thời gian, nhưng là hắn lại nghĩ tới Kỳ Thiên Tung lời nói. Cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Mấy giây sau, tráng hán theo nhà vệ sinh đi ra, đứng tại Tề Việt trước người. Hỏi, mới vừa rồi còn có người khác ở nơi này? Tề Việt lắc đầu. Không, chỉ có một mình ta. Ta vừa ăn xong bữa ăn khuya trở về. Tráng hán nghe được về sau, tiến đến Tề Việt trước người, nhẹ nhàng hít hà. Tề Việt vẻ mặt đau khổ, không ngừng sau dựa vào. Đáng tiếc phía sau là vách tường, không có cách nào lui lại. Bỗng nhiên, Tề Việt theo trên người thanh niên lực lưỡng ngửi thấy một tia mùi máu tươi. Mượn ngoài cửa ánh trăng, hắn phát hiện tráng hán răng có chút quá nhọn. Thật, ta không lừa ngươi. Tề Việt vội vàng nói một câu. Tráng hán lui lại hai bước, nhìn xung quanh một vòng, tiếp theo đi đến công tắc điện phía trước, ấn hai cái. Bất quá đèn của phòng khách không hề biến hóa. Đây không phải là trời mưa to sao? Phòng chừng xảy ra chút vấn đề. Ta cũng đang buồn bực. Tề Việt mở miệng giải thích. Tráng hán liếc qua Tề Việt, tiếp theo quay người rời đi. Tề Việt vì không để cho mình khẩn trương, chậm rãi đóng cửa lại, làm khóa cửa khóa lại nháy mắt. Hắn cấp tốc chạy đến nhà vệ sinh, tiếp theo đi tới phía trước cửa sổ. Phát hiện nhà vệ sinh lưới bảo vệ lông tóc không tổn hao gì. Kỳ quái, hắn thế nào đi ra? Tề Việt hai tay ôm ngực, rơi vào trầm tư. Kỳ Thiên Tung có thể nhiều lần theo quỷ hút máu trong tay đào thoát. Đoán chừng là bởi vì mặt trời tang lễ cho hắn cung cấp không ít. Thiên Giang Nguyệt nói ra cái nhìn của mình. Có lẽ, bất quá, kia là ta cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt, cũng là duy nhất một lần. Hắn thật đã chết rồi. Tề Việt rất muốn đạt được một cái câu trả lời phủ định. Ngươi xem một chút trời. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời cực hạn màu sắc vẫn như cũ mỹ lệ. Bầu trời dị biến, thuyết minh mặt trời tang lễ đã bị quỷ hút máu thu hoạch được. Đồng dạng, cũng mang ý nghĩa Kỳ Thiên Tung đã bị quỷ hút máu bắt đến. Kết quả, không cần nói cũng biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.